Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, thẳng tiến A Ba Khu. Tinh hồng đường đao, ngân bạch kỵ sĩ kiếm ở giữa không trung giao tiếp. Trương Lam tuy chỉ sử dụng chính là bình thường tay trái cầm lưỡi đao, nhưng quán chú toàn lực cũng không phải bình thường người có thể so đo. Nhưng trước mắt tóc vàng soái ca cũng không giống nhìn qua cạn dầu. Trở tay cầm kiếm chống chọi Trương Lam đao không nhúc nhích tí nào. Song phương đối lẫn nhau lực đều hơi kinh ngạc, hiển nhiên đều đánh giá thấp đối thủ cường lực. Song phương nhân mã cũng là đem nó coi là động thủ kèn lệnh. Cấp tốc xoay đánh nhau. Tại trong quân doanh cầm giới tư đấu là trọng tội, nhưng dùng nắm đấm liền sai lầm rất nhẹ. Song phương tiểu binh cũng là không hẹn mà cùng thu hồi trang bị. Quyền quyền đến thịt kêu gọi mặt của đối phương. Cơm chùa vương, ăn bám cũng như thế có lực. Không tệ a, tóc vàng tiểu ca cười lạnh nói. Cái này trong loạn thế, có phần cơm ăn ai còn quản là mềm là cứng rắn. Nhìn xem ngươi, ăn liệng còn không phải sống được thật tốt, chỉ bất quá miệng thối mà thôi. Trương Lam nhanh mồm nhanh miệng cũng là bản số lượng có hạn. Mặc kệ có đánh hay không qua được, ân cần thăm hỏi người khác cả nhà bản sự tuyệt không thể thua. Muốn chết, biến bụi bặm đi. Tóc vàng tiểu ca khó chịu hai tay cầm kiếm, chuôi kiếm uốn éo động, ngân sắc thân kiếm chớp động lên chướng mắt bạch mang, giống như được thắp sáng bóng đèn. A thơ, dừng tay, nơi xa một tiếng to rõ quát bảo ngưng lại truyền khắp toàn trường. Chấn động đến mọi người màng nhĩ đau nhức, toàn viên cơ hồ là bản năng ngừng lại, nhìn qua phương hướng của thanh âm nhìn lại. Mặc một thân cao cấp Âu phục cầm trong tay văn minh cầm liệt nhật đi tới. Đã 60 tuổi, hắn ngoại trừ điểm điểm tóc trắng, nhìn qua so Nghệ Phương còn trẻ, tuyệt không hiển niên kỳ, tựa như một vị đại thúc tuổi trung niên. Nhìn hắn kia giày không dính bùn, tay không dính xám thân sĩ bộ dáng, rất khó cùng tam quân thống soái loại tướng quân này nhân vật liên hệ tới. Tính ngươi vận khí nhặt về một mạng. Tóc vàng A Thơ khó chịu vặn vẹo chuôi kiếm, để quang nhận rút đi, biến trở về phổ thông tư thái cắm về trong vỏ kiếm. Gặp ngươi dạng này chó liệng cũng coi như vận khí, giá trị quan của ngươi là vặn vẹo sao? Trương Lam khinh bỉ nói. Có gan, đêm nay tìm một chỗ ca ca dạy ngươi làm người. A Thơ đầu lông mày gân xanh đều nổ lên tới. Ngươi cho rằng ngươi là mỹ nữ sao? Ngươi nói hẹn liền hẹn. Ta rất bận rộn, không rảnh phản ứng ngươi loại tiểu nhân vật này. Trương Lam cũng là thu máu chăn đường đao ở sau lưng, ngạo mạn viết lên mặt. Sát tinh, Lam giả, xếp hàng, liệt nhật đi lên võ đài bục giảng. Ngắn gọn mệnh lệnh được đưa ra. Hai đội lập tức đều nhịp xếp hai đội, đứng nghiêm như cọc tiêu đồng dạng. Tựa hồ ngay cả đứng đội song phương cũng còn so sánh lấy kình tài. A Thơ ra khỏi hàng, nói, vì cái gì động thủ? Liệt Nhật truy trách nói. Vâng, A Thơ cấp tốc nhảy tới một bước đứng dậy, báo cáo thông soái, đến từ tham lang doanh Lam dạ đoàn không hiểu quy củ, cưỡi ngựa tiến võ đài, cho nên thuộc hạ thay quản giáo, mới động thủ, ngươi đây. Liệt Nhật nghiêng đầu nhìn về phía Trương Lam. Đây là hai người lần thứ nhất gặp nhau, cũng là lẫn nhau nghe tiếng lại chưa từng gặp mặt. Phải, Trương Lam học A Thơ dáng vẻ nhảy tới một bước ra khỏi hàng nói. Báo cáo thông soái, hắn miệng thối mà lại đứng được cách ta quá gần nói chuyện, kém chút hun chết thuộc hạ, cho nên mới động thủ. Đây là phòng vệ chính đáng. Trương Lam nói xong, một đám Lam dạ đội viên không nín được cười ra tiếng. Liền ngay cả sát tinh đoàn bên trong cũng có người nghẹn quá sức. Nghĩ đến ngày bình thường A Thơ tại đoàn bên trong cũng là làm mưa làm gió, khi nào bị người làm nhục như vậy qua? Ngươi lặp lại lần nữa. A Thơ thẹn quá thành giận lại rút ra kỵ sĩ kiếm. Đừng với lấy ta nói chuyện. khẩu khí thổi qua đến rồi. Trương Lam cũng là bá đến một chút, rút ra sau lưng máu chăn. Các người nghĩ như vậy đánh, muốn hay không đến động thủ với ta thử một chút. Liệt Nhật một câu, Trương Lam cùng A Thơ đều cứng ngắc bất động, liếc mắt nhìn một chút Liệt Nhật, loại kia sát ý để bọn hắn tức giận toàn bộ tiêu tán. Lập tức thu hồi lưỡi đao, khôi phục đứng như cọc gỗ tư thái, thuộc hạ không dám. Hai người cơ hồ là trăm miệng một lời hồi đáp, cực kỳ tốt, mang theo các ngươi trang bị, thu hồi các ngươi ngạo khí, theo ta lên chiến trường đi giãn ra, hiện tại xuất phát. Liệt Nhật ra lệnh một tiếng, mình đã đi hướng một bên đặt xe ngựa, xin hỏi thống soái, chúng ta tác chiến khu vực là? Nghệ Phương tiến lên đặt câu hỏi nói. A Ba Khu nhìn Nghệ Phương một chút, Liệt Nhật nói xong mới đạp vào xe ngựa. Nghệ Phương sắc mặt cũng không dễ nhìn, Trương Lam lập tức minh bạch trong đó tất có cái gì không đúng. Nghệ Phương, có vấn đề gì không? Trương Lam tiến tới Nghệ Phương bên cạnh hỏi. A Ba Khu là tối tới gần Bá Vương tập đoàn phụ thuộc đất kinh tế khu đang phát triển. Khoáng sản phong phú, công nghiệp phát đạt, tại mấy năm gần đây tiêu giao thành tương đối tiêu điều thời điểm. A Ba Khu bắt đầu làm việc lượng cũng là trạng thái bão hòa. Nói A Ba Khu nuôi sống 1/3 tiêu giao thành cũng không đủ quá đáng. Nhưng trong này hình thức có chút đặc thù. Chấm ngoặc kép, Nghệ Phương êm tai nói. Nguyên lai A Ba Khu khoảng cách Bá Vương tập đoàn gần, khoảng cách tiêu giao thành lại tương đương xa xôi, coi như cưỡi cứ điểm đoàn tàu cũng muốn 2 giờ mới có thể đến đạt. Bởi vì binh lực không cách nào bao trùm đến A Ba Khu, cho nên tiêu giao thành thực hành chính là khu vực tự trị, ngay tại chỗ trang bị tầng quản lý cùng địa phương bộ đội, tu kiến lên tường thành, dựng đứng lên thành lũy, có độc lập nguồn nước cùng lương thực tiếp tế. Ngay ngắn đã biến thành một tòa độc lập cỡ nhỏ thành thị phủ. Những năm gần đây, cũng là bởi vì tiêu điều, tiêu giao thành thành cấp số nhân tăng lớn, A Ba Khu thu thuế chính sách. Đồng thời từ cái khác để đó không dùng khu mỏ quặng điều càng tinh tráng hơn thợ mỏ, cho rẻ tiền nhất giá cả khai thác, để A Ba Khu đời đời kiếp kiếp sinh hoạt mỏ nhà dân đình bước đi liên tục khó khăn. Dân chúng lầm than, mới nhậm chức A Ba chỉ là dài, tựa hồ là một vị quan tốt, nhiều lần đến đây tiêu giao thành thỉnh cầu giảm xuống thu thuế, khôi phục A Ba Khu quá khứ an bình. Nhưng ngay tại 10 ngày trước, Thương Thiên bị cái này khu trưởng cho nói phiền, tại trên đại điện ngay trước nhiều người chư hầu trước mặt, dùng quyền trưởng trực tiếp đập chết cái này lắm miệng khu trưởng. Lần này A Ba Khu xem như vỡ tổ, vũ trang xua đuổi đi tiến đến gửi vận chuyển khoáng sản đoàn tàu, càng là cắt đứt hết thảy cùng tiêu giao thành liên hệ, đem ngoại lai mỏ dân cho hết đuổi đi, nhất định phải hướng tiêu giao thành đòi lại một cái công đạo. Nhiều ngày như vậy đi qua, tiêu giao vương công đạo cũng không có đưa qua, sắp được đưa đi. Lại là sát tinh đoàn cùng Lam Dạ đoàn hai con đại biểu phá quân cùng tham lang doanh tối cao sức chiến đấu lực lượng vũ trang công đạo. Tại cái này bên dưới mây đen thế giới, chỗ đó tồn tại loại này đồ vật, súng pháo, cường quyền mới là bảo vệ tự thân lợi ích thủ đoạn duy nhất. Đám người đi theo Liệt Nhật xe ngựa đi tới là tiêu giao thành nhà ga. Vẻn vẹn treo tam tiết toa xe quân dụng cứ điểm đoàn tàu đã sớm đứng tại nơi này. Đại lượng dập khuôn công ngay tại lên trên chuyển vũ khí hạng nặng đạn dược. Nhìn xem những cái kia dương kim loại bên trên vẽ lấy đầu lâu tiêu chí, hiển nhiên một chút vũ khí cấm cũng đã trở thành lần này có thể lựa chọn thủ đoạn. Lên xe đã đến giờ, tất cả binh sĩ mặc kệ là sát tinh đoàn hay là Lam Dạ Hắc Lân đoàn, tất cả đều chen tại ở giữa trong xe, phía trước nhất quý tộc toa xe thì là Liệt Nhật một người. Hơi có vẻ may mắn là hắn gọi lên A Thơ cùng Trương Lam cùng một chỗ tùy hành thảo luận kế hoạch tác chiến. Tại toàn viên sau khi lên xe, nương theo lấy ô ô ô oanh minh. Khổng lồ quân dụng cứ điểm đoàn tàu dọc theo đường ray chậm rãi xuất phát. Hướng về A3 khu phương hướng gia tốc chạy tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.